LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, đánh mặt nhiệm vụ. Nhìn thấy cái này màu vàng nhạt tóc ngắn nữ nhân tư thái về sau, Tô Minh xem như rõ ràng một cái đạo lý. Hợp lấy không chỉ chính mình trong nhà thân thích là hiếm thấy. Trầm Mộc Khả nhà cũng không ngoại lệ nha. Trên thực tế cũng là như thế. Trong hiện thực mỗi người đều có không ít thân thích. Có thể nói là khó tránh khỏi hội có một ít hiếm thấy. Nói thí dụ như loại kia trong tay có chút ít tiền, liền xem thường cái này xem thường cái kia. Rất chán ghét nhưng là cũng rất phổ biến. Bất quá cùng Tô Minh trước đó trong nhà tình huống vẫn là hơi có chút không giống. Trước đó Tô Minh trong nhà liền Tô Minh đại bá nhất, N sát, còn lại mấy cái bên kia các thân thích, cùng đại bá cũng là một đám. Trên cơ bản đúng Tô Minh nhà đều không phải là rất chào đón. Thẳng đến đằng sau bị Tô Minh cho thay nhau đánh mặt về sau, những người kia mới bắt đầu trung thực lên. Hiện tại đã không có cái nào thân thích dám ở Tô Minh trước mặt trang bức. Nhưng là Trầm Mộc Khả nhà bọn hắn, rõ ràng đại đa số thân thích nhìn cái kia màu vàng nhạt tóc ngắn nữ người vẫn còn có chút khó chịu. Nàng ở chỗ này khoe khoang chính mình biệt thự, nhằm vào không chỉ có riêng là Trầm Mộc Khả một nhà nha. Trực tiếp đem đang ngồi những người này đều cho kích thích đến. Mọi người trong lúc nhất thời nhìn nữ nhân này đều có chút không quá hữu hảo. Mộc có thể, nữ nhân này người nào nha? Tô Minh nhỏ giọng hỏi một câu, tìm hiểu một chút tình huống. Trầm Mộc Khả rõ ràng đúng tình huống như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc. Hạ giọng nói với Tô Minh, là ta tiểu cữu mẫu, cũng chính là ta tiểu cữu lão bà. Ta tiểu cữu vừa rồi ngươi biết là cái nào? Nàng người một nhà đều như vậy, ngươi cũng chớ để ý. Nguyên lai là dạng này nha, không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa. Trầm Mộc Khả tiểu cữu liền là vừa rồi cái kia cố ý nói là Trầm Mộc Khả yêu sớm ra hòa. Cái này tiểu cữu mẫu nhìn cũng không phải cái đèn cạn dầu. Ăn cơm các thân thích mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng cái này cũng không phải lần đầu tiên. Người ta xác thực có tiền, là Trầm Mộc Khả ra thân thích bên trong có tiền nhất. Đầu năm nay có tiền lưng liền cứng rắn một chút, không có tiền lại nói lực lượng đều sẽ chưa đủ. Cái này là rất đơn giản minh đạo lý, vì lẽ đó cũng không ai dám ở trước mặt nói cái gì. Lưu Quế Lan liền không có tiếp lời này, mà là tiếp tục gào to đại gia hỏa ăn cơm. Kể từ đó mà nói, ngược lại là Trầm Mộc Khả tiểu cữu mẫu càng thêm sức, trực tiếp đem Trầm Mộc Khả cái phòng này lại cho quở trách một lần. Thậm chí nói cái gì không gian quá nhỏ loại hình, còn đem Trầm Lập Quân xe BMW cũng cho nói. Nhị ca, ngươi bây giờ sự nghiệp mới vừa mới bắt đầu, không cần thiết trực tiếp chạy xe BMW ra ngoài khoe khoang a. Ngươi nhìn ta nhà Lưu Khôn, mặc dù cũng coi như là cái nhân sĩ thành công, nhưng cũng liền 2 năm này mới mua tốt lái xe mở. Quá để ý những vật này không có tác dụng gì. Mẹ nó, Tô Minh nghe gọi là một cái nhức cả trứng. Nha, trong lòng tự nhủ Trầm Mộc Khả cái này tiểu cữu người một nhà cũng thật sự là đúng chỗ. Mới vừa rồi còn đang khoe khoang tự mình biệt thự, hiện tại còn nói mở quá tốt xe vô dụng. Cái này mẹ nó lời hữu ích nói xấu toàn bộ để cho các ngươi nói là. Liền chưa thấy qua như thế hiếm thấy người. Nếu như cái này là Tô Minh ra thân thích mà nói, đoán chừng Tô Minh muốn lấy làm sao đi đổi hai người bọn họ dưới. Sao có thể một mực xem bọn hắn trang bức. Mấu chốt cái này trang bức trình độ quá thấp, để Tô Minh nhìn nhất định chứng thương yêu không dứt. Rõ ràng là Trầm Mộc Khả trong nhà mời ăn cơm, thế nhưng là từ khi cái này tiểu cữu mẫu mở miệng nói chuyện về sau, trên bàn cơm chủ đề liền phát sinh biến hóa. Cái này tiểu cữu mẫu trực tiếp đem thoại đề đều đoạt đi. Mỗi lần các thân thích đều tập hợp một chỗ thời điểm, liền là không nhịn được muốn trang bức, tựa như là trong cơ thể có một cỗ hồng hoang lực lượng, căn bản là khống chế không nổi chính mình. Nếu như không đi khoe khoang một chút, toàn thân đều sẽ rất khó chịu. Quế Lan, nhà ngươi Mộc có thể hẳn là vào cấp 3 đi, cùng nhà chúng ta Chí Vĩ là 1 năm, Tiểu cữu mẫu tiếp tục nói. Khoe khoang xong xe của mình, nhà cửa loại hình đồ vật về sau. Kế tiếp không nghi ngờ đến Liễu hài tử. Nói lên cái này Lưu Quế Lan nhưng cho tới bây giờ liền chưa sợ qua người nào. Dù sao Trầm Mộc Khả ưu tú. Là từ nhỏ đến lớn hoàn toàn như trước đây. Cũng là nhất làm cho Lưu Quế Lan bớt lo địa phương. Không sai nha. Mộc thế nhưng là cấp 3. Cái này còn có mấy tháng liền phải thi đại học. Hiện tại để cho người ta lo lắng là thành tích có chút không ổn định. Không thể một mực bảo trì ở toàn trường hạng nhất vị trí. Để cho chúng ta có chút lo lắng. Lưu Quế Lan một bộ lo lắng bộ dáng. Phốc, Tô Minh miệng bên trong một ngụm canh kém chút không có phun ra ngoài. Trong lòng tự nhủ Lưu Quế Lan cũng học được trang bức nha. Hơn nữa cái này trang bức trang vẫn rất coi trọng. Trầm Mộc Khả cái kia căn bản cũng không phải là thành tích ba động. Mỗi lần đều có thể bảo trì toàn trường ba hạng đầu. Chỉ là không có cách nào khác, mỗi lần đều cam đoan chính mình là đệ nhất mà thôi. Trên thực tế liền là mấy phần chênh lệch. Kết quả đến Tô Minh miệng bên trong. Cái này thành tích không ổn định. Nếu như bị Ninh Thành Trung học những học sinh khác nghe. Đoán chừng bị đả kích ngay cả thi đại học tâm tư đều không đi. Đúng, nhà các ngươi chí vĩ tại cái kia tư nhân cao trung đến trường. Thành tích thế nào nha? Trọng điểm trung học có nắm chắc không? Lưu Quế Lan cố ý hỏi một câu. Trầm Mộc Khả tiểu cữu nhi từ tên là Lưu Chí Vĩ. Cùng Trầm Mộc Khả một cái số tuổi. So Trầm Mộc Khả đại mấy tháng mà thôi. Cái này Lưu Chí Vĩ cụ thể thành tích thế nào? Lưu Quế Lan không rõ ràng. Nhưng không nghi ngờ không có Trầm Mộc Khả lợi hại là được. Lưu Quế Lan đúng Trầm Mộc Khả tiểu cữu mẫu đã sớm nhẫn đủ. Hôm nay không phải phải tìm cơ hội đánh nàng mặt không thể. Vẫn luôn là nhìn nàng đang trang bức. Tính tình cho dù tốt người. Đoán chừng trong lòng đều sẽ có chút ý kiến đi. Ai ngờ tiểu cữu mẫu nhưng thật giống như một bộ đã tính trước đã sớm chuẩn bị bộ dáng. Nói thẳng, thi đại học nha. Thứ này nhà chúng ta Chí Vĩ cũng không định tham gia. Cái gì? Không định tham gia thi đại học? Nhà các ngươi Chí Vĩ không được học. Lưu Quế Lan cứ thế một chút, làm sao có thể không được học đâu, nhà chúng ta lại không thiếu tiền, còn có thể không cho Chí Vĩ đến trường sao? Trầm Mộc Khả tiểu cữu lúc này tiếp lời đến liền nói. Chỉ bất quá quốc nội những này trường học thật sự là quá sức. Đoán chừng học cái 4 năm quay đầu vẫn là đạt được quốc. Chẳng trực tiếp để Chí Vĩ xuất ngoại, cũng bớt chậm trễ thời gian. Tiểu cữu nói là nhẹ nhõm. Trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Nói trắng ra vẫn là Lưu Chí Vĩ thành tích không tới thông suốt Trầm Mộc Khả cấp độ này. Giống Lưu Chí Vĩ trên thực tế thành tích cũng coi như không tệ. Thật đàng hoàng một đứa bé. Không có bị cha mẹ cho làm hư. Thi đậu cái phổ thông một bản không sai biệt lắm. Bất quá muốn bên trên danh giáo mà nói. Khả năng liền không có. So với Trầm Mộc Khả vẫn là có áp lực. Cũng chính bởi vì có Trầm Mộc Khả tồn tại, tiểu cữu một nhà không muốn để cho con trai mình thi đại học thời điểm bị làm hạ thấp đi. Thế là liền trực tiếp quyết định, để Lưu Chí Vĩ từ bỏ thi đại học, trực tiếp trong khoảng thời gian này không ngừng tham gia nhờ phúc. Nhã nghĩ lớp huấn luyện, được ăn cả ngã về không chuẩn bị ra nước ngoài học. Ngoài miệng nói là rất êm tai, chướng mắt quốc nội những này trường học. Trên thực tế vẫn là quốc nội trường tốt thi không đậu. Leng keng, chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, đánh mặt Trầm Mộc Khả tiểu cữu. Thứ 25 càng, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.